Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1139, ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên đời này, lại có mấy người là tâm tư hoàn toàn sạch sẽ, vô dục vô cầu, một mảnh thanh minh đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia hẳn là chỉ có Mary Sue bên trong thánh mẫu bọn họ mới tính đi. Ngay cả chính mình, Giang Tiểu Bạch cũng không cho rằng nàng chính là một cái thuần khiết người tốt, bởi vì nàng cũng sẽ có mang thù cùng trả thù tâm lý, nếu không như thế nào lại có nguyền rủa người ta tiến hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ thế gian nhiều người cùng sự đều là đen trắng hỗn hợp, không có tuần trắng cũng không có đen nhánh. Chúng ta bình thường bình phán một người là tốt hoặc là xấu tiêu chuẩn, đại khái chính là nhìn hắn là bạch bộ phận chiếm nhiều, còn là hắc bộ phận càng nhiều đi. Tại ảnh hậu thường ban bố về sau, cái kế tiếp thường chính là ảnh đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với loại này hàm kim lượng thật cao mặt khác phân lượng rất nặng giải thưởng, có thể nói là toàn trường chú mục tiêu điểm rồi. Cho nên ảnh hậu thưởng lúc cơ hồ toàn trường không tiếng động yên lặng nghe kết quả, mà lúc này đến ảnh đế thưởng lúc cũng giống như thế. Hàn Dục An là toàn trường trao giải khách quý, ước chừng là hắn tương đối khó thỉnh, hoặc là thân phận không thấp, cho nên cũng không có một cái giải thưởng liền đổi một cái trao giải khách quý, mà là từ một mình hắn phụ trách toàn trường trao giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó được bắt được người nha, đương nhiên là người tận hắn dụng á, thu hoạch được tốt nhất nam diễn viên chính là Trúc Tử Gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Dục An công bố ra thưởng lớn cuối cùng thuộc về Trúc Tử Gia được ảnh đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sừng sốt một chút, những người khác cũng giống như thế. Trúc Tử Gia xuất đạo lâu như vậy, từng nhiều lần cùng ảnh đế thưởng gặp thoáng qua, tất cả mọi người rất thay hắn cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn thực lực là đạt đến, nhưng là luôn luôn bởi vì vận khí không tốt mà bỏ lỡ rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ảnh đế thưởng có hai cái danh ngạch, kia đến hắn hiện tại mới thôi hắn ít nhất cũng có thể cầm 4-5 cái. Bất quá cũng có người tối chào hắn, nguyên nhân là nếu không chiếm được thưởng đó chính là sức mạnh không đủ, cái gì vận khí không vận khí, đó chính là an ủi người giải thích mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này tranh luận, Trúc Tử Gia bản thân là không chút nào để ý, cũng chưa từng có đáp lại trên mạng phân tranh, nên có phóng viên hỏi hắn. Luôn luôn bỏ lỡ ảnh đế có gì cảm thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc, hắn luôn luôn rất bình thản tỏ vẻ, không hề làm mất mà nói, không có đoạt giải chính là không có đoạt giải, chính mình vẫn cần cố gắng. Cổ có, Lý Quảng khó phong hầu, hiện có Tử Gia khó cầm đế, mà cái này cũng thành là một cái ngạnh, thậm chí chỉ cần nâng lên Trúc Tử Gia, liền sẽ có người nói đến hắn không chiếm được ảnh đế cái này ngạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, hắn rốt cục cầm tới ảnh đế, toàn trường tại một lát đứng im bên trong. Liền vang lên ào ào nhiệt liệt tiếng vỗ tay, còn kèm theo không biết là ai thét lên còn có tiếng huýt sáo, bầu không khí cơ hồ nháy mắt đạt đến toàn trường cao hướng điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng vỗ tay lên, mắt thấy Trúc Tử Gia từng bước một đi đến sân khấu bên trên. Cùng người khác hưng phấn so sánh với Trúc Tử Gia ngược lại là rất bình thường, hắn đi đường thật ổn, tiếp nhận cúp lúc nở nụ cười, sau đó liền nói lên cảm nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm của hắn rất bình ổn, cùng người khác đoạt giải sau hưng phấn kích động so sánh với xem như rất bình tĩnh, cơ hồ nhìn không ra hắn kích động. Cái này thưởng tới có chút đột nhiên, nhưng với ta mà nói nó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trúc Tử Gia cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cúp, thậm chí còn khẽ cười một cái, dường như tại nhẹ chào. Ngược lại ta còn cảm thấy có chút thất lạc, các ngươi biết tại sao không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuyết pháp này đích thật là mọi người rất không minh bạch, cho nên phía dưới cũng chuyển tới rất nhiều người chăm miệng một lời. Không biết, thanh âm rất lớn, bởi vì cái này thường một cầm, trên người ta ngạnh liền thiếu đi một cái A, về sau tất cả mọi người không thể lấy thêm ta không đoạt giải loại lời này đến cùng ta trêu chọc. Ôi, mọi người thật sự là thiếu một cái niềm vui thú, ta cũng thay các ngươi cảm thấy tiếc nuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trúc Tử Gia nói liền lắc đầu, hắn người này kỳ thật không phải chững chạc đàng hoàng, vì người thật hài hước, chỉ là nhiều khi không phải mỗi người đều có cơ hội đi cảm giác được hắn hài hước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là dùng một cái từ để hình dung, vậy hắn chính là muộn tao, hình người, chỉ có cách hắn gần hoặc là đối với hắn hiểu rõ nhiều người mới sẽ biết hắn như thế một mặt. Tựa như lúc này, hắn tại chỗ mở lên trò đùa, hơn nữa còn là tại chính mình đoạt giải trọng yếu trường hợp bên trên, có ít người trực tiếp đều ngạc nhiên, sau đó liền không chịu được cười vang đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, có thể cầm tới thưởng, ta vẫn là thật vui vẻ. Ta cũng cầm chính ta trải qua đến khuyến khích một chút những người đồng hành. Thưởng có thể sẽ đến trễ, nhưng nó sẽ không vắng mặt. Cảm ơn mọi người. Nói xong, Trúc Tử Gia cúi mình vái chào, sau đó liền cầm lấy cúp đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí tại hạ cuối cùng hai cái nấc thang thời điểm hắn còn nhảy một cái, ống kính bắt được hành động này, không ít nhìn thấy người lại là nở nụ cười. Sau đó, lại công bố mấy cái giải thưởng, mà tại mỹ thuật thường cùng chụp ảnh thường lúc Giang Tiểu Bạch có đặc biệt lưu ý một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu hoạch được ngon nhất thuật thưởng chính là Lý Thành, Ách công tử. Giang Tiểu Bạch nháy nháy mắt, xác nhận chính mình không có nghe lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, ngon nhất thuật thưởng, thế mà bị Ách công tử cầm xuống. Giang Tiểu Bạch có chút ngẩn người, đợi đến thấy được Lý Thành lên đài nhận thưởng lúc này mới không chịu được lộ ra dáng tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nghĩ đến Lý Bích Oánh, đệ nhất nữ hoàng, nàng cũng thu liễm lại dáng tươi cười. Lúc ấy, Ách công tử cùng đệ nhất nữ hoàng đều là được đến đề danh, chỉ là đoạt giải cuối cùng danh ngạch cũng chỉ có một. Nếu công tử câm lấy được, kia không cần phải nói, đệ nhất nữ hoàng khẳng định là sai mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá còn tốt, Lý Bích Oánh chính là bằng vào đệ nhất nữ hoàng cầm tới nhân vật nữ chính cái này thưởng lớn, cho nên bất kể nói thế nào, đệ nhất nữ hoàng cũng coi là có cái giữ gốc, cũng coi là có cái không sai thành tích tốt. Mà Ách công tử có thể cuối cùng cầm thưởng, Giang Tiểu Bạch cũng là do ngoài ý muốn sau khi cảm thấy rất vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với mình tham diễn tác phẩm, Giang Tiểu Bạch tại quan sát lúc là dùng có một loại hà khắc, ánh mắt đến khều xương, nếu như nó có thập phần, kia nàng đại khái biết bình cái 8-9 cái. cho nên chính nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy. Cũng liền như thế, thế nhưng là đại khái theo ban giám khảo bọn họ góc độ đến xem, Ách công tử đúng là thật xuất sắc. Mà nó hình ảnh phong cách là mang theo tiên khí, làm thật xuất trần thanh lệ, có thể làm giấy dán tường sử dụng cái chủng loại kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà, đệ nhất nữ hoàng, thì là quá nhiều hoa lệ, chính là hoàng cung loại kia hoàng kim óng ánh cảm giác, rất giàu lệ đường hoàng, nhưng nhìn lâu lại có chút thẩm mỹ mệt nhọc, nếu như dùng nó tới làm giấy dán tường, mỹ tuy đẹp, nhưng nhìn lâu có thể sẽ có loại lóe mù mắt ảo giác. Suy nghĩ như vậy, cũng liền đại khái có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, chính là tốt nhất chụp ảnh thưởng. Thu hoạch được tốt nhất chụp ảnh thưởng chính là Tưởng Nam Quốc, Thiên Thượng Nhân Gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Hàn Dục An cảnh tượng truyền đến lúc, Giang Tiểu Bạch đã có chút ngây người. Nàng còn tính là tương đối bình tĩnh trầm ổn người, thế nhưng là cái này từng cái giải thưởng công bố về sau, nàng tựa hồ cũng không cách nào bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước có công tử câm đoạt giải vậy thì thôi, mà bây giờ Thiên Thượng Nhân Gian cũng phải thường. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật giống như nằm mơ à, Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu, thợ quay phim Tưởng Nam Quốc đã có chút hưng phấn chạy chậm lên đài, chất phác đàng hoàng trên mặt đã có chút kích động đỏ lên, đang gắt gao ôm cúp không buông tay. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.